Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08. Chừng ai ai mang thai. Rắc rồi rắc rồi rắc nha. Một trận quỷ dị cơ quan tiếng vang lên. Phong ấn, Kino Chi Thư, khóa mở ra. Đưa tay hư không khẽ đảo. Trang sách rầm rầm lật qua lật lại. A, liền ngươi, tìm tới mục tiêu. Kino đại thủ hơi hơi nhấn một cái. Ngay tại lật qua lật lại trang sách lập tức ngừng lại. Nick Fury có nhìn thấy. Dừng lại giao diện là màu đen. Đây là hắc ma pháp. A còng phần trăm A còng đô la phần trăm đô la phần trăm thăng đô la. A còng A cọc phần trăm. Một loại tối nghĩa khó hiểu văn tự ngâm sướng về sau. Màu đen giao diện bên trên, huỵch huỵch, bay ra một con côn trùng. Đương nhiên, Kino là cũng giả chất ra một bộ cao đại thượng tư thái. Căn bản không có kia cái gì cái gọi là thượng cổ ma pháp văn tự. Hết thảy thuần túy trang tất ngươi. Nhìn thấy con kia buồn nôn côn trùng, Maria Hill vội vàng che miệng ba. Xoay người nôn khan, không thể nào, ta cùng ngươi còn chưa tới gấp trao đổi dịch thể đâu. Ngươi cái này mang thai. Maria Hill trở lại trừng mắt liếc, tiếp tục nôn khan, chẳng lẽ ta đã luyện thành, chừng ai ai mang thai, thần công. Kino vẫn còn làm quái bên trong, mặc dù biết rõ là giả, nhưng Nick Fury còn là bọc lấy áo khoác, hơi lui về phía sau một bước, ân. Côn trùng là có chút buồn nôn. Chỉnh thể bên trên chính là nửa đầu óc hình dạng. Ngươi hiểu được. Không đâu. Nhưng một cặp rất sắc bén chân trước. Tựa như bọ ngựa liên đao đồng dạng. Hai bên một đôi trong suốt cánh. Vụt sáng vụt sáng. Ngô. Xác thực rất buồn nôn. Ui ui ui ui cái này. Cái này cái gì? Nick Fury cố nén trong lòng khó chịu. Hỏi. Vệ hồn trùng, thích ăn não người, sau đó như là ký sinh đồng dạng khống chế ký chủ. Bị khống chế về sau, ký chủ tinh thần tử vong, nhưng nhục thể sống sót. Mà lại, vệ hồn trùng có một loại đặc biệt năng lực, đó chính là có thể đọc đến ký chủ khi còn sống toàn bộ ký ức. Bao quát những thời giờ kia xa xưa lãng quên rơi, hoặc là bị người làm thanh tẩy sạch ký ức. Kino giải thích nói, Nick Fury lập tức liền đã hiểu, quy người không phải là muốn. Không được, hắn hiện tại còn là S-H-I-E-L-D đặc công. Ngươi không thể, quát táo, Kino đưa hơi hơi bắn ra, lại lần nữa phong mất miệng của hắn. Ngươi tựa hồ quên đi, Nick Fury tiên sinh, hiện tại chủ đạo hết thảy chính là ta, mà không phải ngươi. Nói xong cũng không tiếp tục để ý than đen đầu. Một cái ý niệm trong đầu truyền đạt. Vệ hồn trùng biêu một chút hướng phía mục tiêu bay đi. Roundwood trợn tròn mắt. Cái gì gọi là ký chủ tinh thần tử vong? Nhục thể sống sót? Kia mẹ nó không phải liền là zombie à? Không, tuyệt không. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể tha thứ một đầu xấu xí côn trùng tiến vào thân thể của hắn. Đáng tiếc hắn phản kháng không được. Trọng lực ép tới hắn không cách nào nhúc nhích chút nào. Mắt thấy cái kia đáng chết côn trùng liền muốn phụ cận. Hắn duy nhất cơ hội sống còn chính là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ta nói, ta là Hydra an bài vào đây đặc công. Ta, đáng tiếc, Kino căn bản liền không nghĩ cho hắn cơ hội. Thật có lỗi. Ta có một cái khác dự định. Vệ hồn trùng toại nguyện nhào tới Grandwood trên trán. Sau đó hai cây sắc bén chân trước mãnh lực đâm xuống. Như là tách ra quả cà tựa như. Sửng sốt tại trên trán mở cái lỗ hồng. Kỳ quái chính là không có một tia máu xuất hiện. Nhìn thấy bên trong màu trắng tàu phớ. Vệ hồn trùng phảng phất nghe được mùi cá tanh mèo con. Ngọ nguậy to béo thân thể, một chút xíu chui vào, theo nó tiến vào, trên trán chói mắt lỗ hồng, lập tức nhanh chóng khép lại biến mất. Mà Grandwood, theo vệ hồn trùng tiến vào, cặp mắt của hắn con mắt bất quy tắc lật qua lật lại lên. Trên dưới lật, tả hữu lật, sau đó chảy một mặt nước mắt, nước mũi, chảy nước miếng, cuối cùng hai mắt bá biến thành đen, triệt để đã mất đi bạch nhãn nhân, hoàn toàn một mảnh đen kịt, không có con ngươi, sau đó rất nhanh lại trong nháy mắt biến trắng bệch một mảnh. Không có một tia màu đen, liền mẹ nó cùng xem phim kinh dị tựa như. Maria Hill vừa nôn khan xong, lại lần nữa cúi người xuống. Cho dù là kinh nghiệm xa trường Nick Fury, Phil Coulson, cũng là phía sau dùng mình, cổ máy móc cứng ngắc lại, mấy cái vừa đi vừa về sau, khôi phục nguyên bản mắt đen nhân bạch nhãn nhân. Chủ nhân, Grandwood đứng lên, giống nhau vừa rồi như vậy quân nhân thế đứng, nhưng tất cả mọi người biết rõ, hắn đã không phải là cái kia cấp 4 đặc công. Có thể nói, cấp 4 đặc công Grandwood, thân phận chân thật vì Hydra gián điệp, cấp 8 đặc công John Garrett con nuôi, phụng John Garrett mệnh lệnh, tiềm phục tại SHIELD bên trong. Oanh Nick Fury trợn tròn mắt, không có khả năng, đây không phải là thật, Garrett hắn, đã từng chiến hữu, SHIELD sáng lập một thành viên. Thế mà, lại là Hydra người, đây không thể nghi ngờ là cho hắn trái tim một cái trọng quyền. Trực tiếp cho hắn đánh hôn mê rồi. Không riêng gì hắn, Phil Coulson cũng trợn tròn mắt, Maria Hill cũng không còn nôn khan, mà là một mặt chấn kinh. Hydra đã thẩm thấu đến SHIELD cao tầng. Trời, cái này nếu là thật lời nói, kia, toàn bộ SHIELD còn có ai có thể tín nhiệm? Nhìn một chút bên người cục trưởng cùng Coulson, trong lòng hơi đắng chát, đoán chừng liền hai người bọn họ đi, đã ngay trước ba người các nàng mặt vạch trần Hydra ẩn núp. Vậy các nàng ba cái khẳng định bị loại bỏ. Grandwood cũng không có bởi vì Nick Fury hoài nghi mà dừng lại nói chuyện, nhưng mà nói ra lại làm cho Kino rất là kinh ngạc. Bởi vì không riêng nói ra, Thiên Lý Nhãn, còn có cái khác một chút chưa xuất hiện tại SHIELD đặc công bên trong danh sách. Dù sao đập phim truyền hình cái gì, đến cân nhắc chi phí, không có khả năng đem mỗi cái Hydra đặc công đều thêm vào. Nói ra kế hoạch của ngươi đi. Không hổ là uy tín lâu năm tinh anh. Tại một phen kịch liệt giãy giụa về sau, Nick Fury thật dài hít một hơi, một lần nữa ngồi xuống. Dù sao trước lúc này, Grandwood liền đã thừa nhận thân phận, còn có Kino tâm linh năng lực, có thể tạm thời tin tưởng. Kế hoạch, Kino buồn cười lườm Nick Fury một chút, không quan trọng khoát tay áo. Đây chỉ là ta một chút thành ý, phía dưới cũng là các ngươi xuất ra thành ý thời điểm. Còn về sau ngươi xử lý như thế nào, ta lười nhác quản, đương nhiên, ta có thể để phệ hồn chung, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nói xong cũng ra hiệu một chút, Grandwood bỗng nhiên ưỡn ngực một cái, cấp 4 đặc công Grandwood, mặc cho trưởng quan điều khiển, Nick Fury không để lại dấu vết gật đầu, sau đó quay đầu ra hiệu nói, chuyện này thăng cấp làm cấp 10 cơ mật, Maria Hill, Coulson nhao nhẹ gật đầu, minh bạch, Hill, sau đó ngươi đi giúp hắn an bài tốt, vâng, Kino cười. Đả xà tùy côn bên trên, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, hộ khẩu thân phận cái gì, phiền phức cùng một chỗ. Maria Hill lật ra bạch nhãn, cho đến lúc này, Nick Fury mới tin tưởng, Kino thật là từ một cái thế giới khác đến, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Kino bỗng nhiên thần bí hề nói ra, uy, đầu chọc. Ta bộ dáng này chính là không phải đến an bài tiến áp sát người giám thị a. A, người giám thị, đúng a, giống ta lợi hại như vậy, các ngươi khẳng định không yên lòng a. Nói xong, Kino không còn che giấu lườm Maria Hill một chút, Nick Fury trong lòng hiểu rõ, má nó,